Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 35. Hiện nay cổ hà đã có thể đồng thời dùng 3 cái dược đỉnh luyện chế lục phẩm đan dược. Vì theo đuổi thời gian to lớn nhất tỷ lệ lợi dụng, cổ hà đem vạn thú đỉnh, đen kịt dược đỉnh cùng hắn trước đây sử dụng một lục phẩm dược đỉnh lấy ra. Bắt đầu luyện chế đan dược, nếu như nói lấy thất phẩm luyện dược sư linh hồn lực lượng, cực hạn là có thể đồng thời khống chế 100 đoàn trở xuống thú hòa. Dù cho thất phẩm đỉnh điểm luyện dược sư, cũng không cách nào đột phá này một hạn chế. Như vậy đến linh cảnh, nhưng đồng thời khống chế thú hòa số lượng đem gia tăng thật lớn. Có thể đồng thời khống chế 1000 đoàn thú hòa. Mà đây là mới vào linh cảnh bát phẩm luyện dược sư khống chế số lượng. Không nên nhìn thất phẩm cùng bát phẩm thời gian kém một cấp. Nhưng bọn họ trong lúc đó chân thật chênh lệch là khó có thể tưởng tượng. Vừa ý châu đối với thất phẩm cùng bát phẩm luyện dược sư xưng hô liền có thể biết. Thất phẩm luyện dược sư được gọi là luyện dược đại sư. Mà bát phẩm luyện dược sư thì bị xưng là luyện dược tông sư. Một đại sư một tông sư đạo minh giữa hai người chênh lệch. Một chỉ là dựa vào kinh nghiệm tích lũy mà thu được xưng hô. Một nhưng là sửa cũ thành mới. Có thể khai tông lập phái tông sư. Cổ hà mặc dù không có sửa cũ thành mới. Nhưng hắn vốn cũng không phải là lấy thuật chế thuốc lên cấp bát phẩm cảnh giới. Mà là lấy rèn luyện linh hồn tiến vào linh cảnh. Từ đó thu hoạch được cùng bát phẩm luyện dược sư đồng dạng cường đại linh hồn. Lấy như vậy linh hồn lấy luyện chế lục phẩm đan dược. Dù cho đồng thời luyện chế 3 lò, đối với hắn mà nói cũng chỉ là hơi có áp lực. Mà không cho tới để tay hắn bận bịu chân loạn. Thời gian liền ở cổ hà luyện chế đan dược trong quá trình quá khứ. Khi hắn luyện chế dưới. Đại lượng lục phẩm đan dược thành hình được hắn thu nhập trong nạp giới. Trung gian, Lưu Kiến Lâm thông qua đặc thù liên hệ nói cho hắn biết cuồng sư bang bang chủ Thiết Ô đã đem 3 phân luyện chế hoàng cực đan dược tài đưa tới. Thỉnh cầu hắn luyện chế. Cổ hà đúng là đối với cuồng sư bang bang chủ như vậy, quả quyết bỏ qua ham món lợi nhỏ tiện nghi tâm. Thái. Mà đưa 3 phân dược tài đến đây ý nghĩ khá là thưởng thức. Phải biết, ở điều giải bọn họ cuồng sư giúp cùng Già Nam học viện thời gian. Cổ hà nhưng là cam kết Thiết Ô có thể chỉ dùng 2 phần dược tài. Liền giúp hắn luyện chế hoàng cực đan. Mà hắn hiện tại đưa ra 3 phân. Là hắn quên rồi sao? Hiển nhiên không thể. Là hắn không biết luyện chế hoàng cực đan dược tài quý giá trình độ sao? Càng thêm không thể, là một người bang chủ, đối với những chuyện này khẳng định hiểu được, huống chi là cho chính hắn bắt được luyện chế hoàng cực đan dược tài. Hơn nữa đã góp nhặt 2 phần, bởi vì cổ linh các không gián đoạn thu thập dược tài. Tạo thành toàn bộ hắc giác vực dược tài có nhất định phạm vi dâng lên. Hiện tại 1 phần hoàng cực đan dược tài. Không có hơn 1 triệu kim tệ là muốn cũng không nên nghĩ. Cổ hà truyền âm, để Lưu Kiến Lâm đem chứa dược tài nạp giới đặt ở bên hồ. Hắn sẽ làm ma thú đi vào mang tới. Cũng với sau 3 ngày đến bờ một bên tới bắt đan dược. Sau 3 ngày, cổ hà đem chứa 1 viên hoàng cực đan. Cùng 1 viên khí tu đan nạp giới ném cho ma thú. Để nó mang tới bên bờ. Nếu Thiết Ô như thế trên đảo, như vậy cho hắn 1 điểm ngon ngọt cũng là có thể. Ở Thiết Ô sự kiện sau khi đi qua, biết cổ hà đang luyện chế đan dược, vì lẽ đó ngoại giới cũng không dám quấy rối hắn. Cách cổ linh thành cách đó không xa một chỗ bên trong dãy núi. Thanh đã ở mở ra bên trong hang núi bế quan dòng dã 10 tháng. Đi ngang qua cổ hà không gian chi lực tụ tập. Bên trong hang núi thiên địa năng lượng dù cho trải qua thanh không ngừng hấp thu cũng có một chút. Ngưng tụ thành vụ hình, làm cho bên trong hang núi tầm mắt liền như mang có hơi nước kính mắt giống như vậy. Có chút mơ hồ, Mà lúc này, thanh trên đỉnh đầu cái kia năng lượng vòng xoáy bắt đầu từ từ đình chỉ xoay tròn. Vòng xoáy bên trong năng lượng như thác nước bình thường trút xuống. Cuối cùng được ngồi khoanh chân thanh hết mức hấp thu. Ở thanh đem vẻ này năng lượng khổng lồ hấp thu chớp mắt. Đảo giữa hồ tự Cổ Hà bỗng nhiên mở hai mắt ra. Sức chút nữa làm cho chính đang luyện chế đan dược thất bại. Khống chế được kích động trong lòng. Cổ Hà tự nói, vẫn chưa hoàn toàn lên cấp đấu hoàng. Phải cần một khoảng thời gian cho thân thể thích ứng. Thanh tạm thời còn vẫn chưa tỉnh lại. Có thể không cần vội vã như vậy. Bình phục quyết tâm chuyện. Cổ Hà tiếp tục đem dược đỉnh đan dược luyện chế. Đi ngang qua một ngày luyện chế sau. Cổ Hà rốt cục đem ba cái dược đỉnh đan dược toàn bộ luyện chế ra đến. Ngày đó thời gian, dưới cái nhìn của hắn như vậy dài lâu. Nói sống một ngày bằng một năm cũng không quá đáng. Tuy rằng trên lý trí biết, dù cho hiện tại chạy tới thanh nơi nào đây cũng vô dụng. Thế nhưng, thanh dù sao cũng là quan hệ hắn sau khi rất nhiều kế hoạch. Làm sao có thể không quan tâm tình huống của hắn? Truyền âm cho Lưu Kiến Lâm, để hắn phái người đến ven bờ hồ nắm đan dược. Cổ Hà liền đem mấy viên lục phẩm đan dược, đáp ứng cho Hải Ba Đông một viên hoàng cực đan cùng ba vị trưởng lão đấu linh đan tách ra đặt. Ở nhận biết được Lưu Kiến Lâm đến trực tiếp để ma thú mang theo nạp giới đi vào. Cũng truyền âm giao phó hắn những đan dược kia đều là cho ai. Xác định Lưu Kiến Lâm bắt được đan dược sau khi, Cổ Hà cũng lại không chờ được. Trực tiếp ở hòn đảo trung tâm mở ra không gian thông đảo. Hướng về thanh chỗ ở sơn động mà đi. Làm Cổ Hà lần thứ hai đi ra thời gian. Đã ở thanh chỗ ở bên trong hang núi. Cổ Hà ngồi ở thanh bên người. Linh hồn lực lượng thăm dò vào trong cơ thể. Quan sát trong cơ thể có thể lượng biến hóa. Đánh giá tỉnh lại thời gian. Thanh trong cơ thể tích trữ năng lượng đang hóa thành tăng cao tu vi cùng thân thể trợ lực. Thôi động thanh thân thể lấy một loại kinh khủng tư thái tăng lên. Phải đem tích trữ năng lượng toàn bộ được thân thể cùng kinh mạch chi trung đấu khí hấp thu lấy. Dù cho thanh cùng Cổ Hà tu luyện đồng dạng công pháp. E sợ đều cần sắp tới 10 ngày mới có thể hoàn toàn hấp thu. Mà chờ hắn hấp thu thời gian. Cũng chính là hắn tỉnh lại thời gian, xác định thanh thân thể không có vấn đề sau. Cổ Hà từ bên trong hang núi rời đi, hướng về Già Nam học viện nội viện vị trí mà đi. Đến nội viện vị trí, nhìn trước mắt không gian phong tỏa, Cổ Hà trong mắt bỏ qua một tia hoài niệm. 2-3 năm trước hắn liền đến quá nơi này, chẳng qua là khi lúc đó là cẩn thận hơn. Nào giống hiện tại, hắn muốn đi vào căn bản sẽ không kinh động bất luận người nào. Lắc đầu một cái, Cổ Hà cảm thán một tiếng. Tu vi nâng lên cảm giác thật sự tốt. Liền ở không xúc động nội viện không gian phong tỏa đích tình huống dưới tiến vào bên trong. Linh hồn chi lực bí mật quét hình toàn bộ nội viện. Tìm thiên phần luyện khí tháp vị trí. Lấy linh hồn sức mạnh. Nếu là cẩn thận sự khống chế, dù cho ngàn mộc, bách liệt như vậy đấu tông đỉnh cao cũng đừng muốn phát giác chút nào đầu mối. Ở biết toàn bộ Già Nam học viện lớn nhất lá bài tẩy sau, Cổ Hà tiến nhập nội viện cũng sẽ không ở kiêng kỵ. Đã là đấu tôn hắn, dù cho toàn bộ Già Nam học viện hết thảy gốc gác toàn bộ trên. Chỉ cần mang ngày thước không đến, hắn cũng không sợ chút nào. Có điều dù sao xem như là tới lấy dị hỏa, Cổ Hà không có lộ liễu, chỉ muốn tìm tới thiên phần luyện khí tháp sau, ở tầng thấp nhất lưu lại một đạo không gian dấu ấn. Chờ thanh tỉnh lại, hắn cũng có thể trực tiếp quá khứ qua lại đây thu lấy dị hỏa. Rất nhanh, Cổ Hà tại nội viện phương Bắc nhận biết được một luồng hơi thở nóng bỏng. Luồng khí tức kia chính là từ một tháp trạng vật thể bên trong truyền ra. Cổ Hà trong lòng vui vẻ. Hai người này kết hợp. Trên căn bản có thể xác định là thiên phần luyện khí tháp. Đem quanh thân không gian vặn vẹo. đạt đến ẩn thân mục đích. Cổ Hà hướng về nhận biết bên trong vẻ này nóng rực hơi thở đầu nguồn bay đi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.